Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, Thần Tâm, Sư Huynh, người này làm sao cùng Hồng Hoang Thị người cùng nhau, lẽ nào hắn là Hồng Hoang Thị gian tế, lẫn vào chúng ta Thái Hạ cổ khoáng bên trong, người nói chuyện tên là Chu Phương, hắn là Chu Đại Quản sự Đường Đệ, tương tự là Thái Hạ cổ khoáng trưởng lão. Chu Đại Quản sự nhíu lại đầu lông mày, dù là ai nhìn thấy bây giờ tình hình, đều sẽ sinh loại này ý nghĩ. Tử Mị cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng hỏi Dịch Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ngươi không phải ở Thương Cốt trong tiểu đội sao? Thương Cốt chết rồi, Dịch Vân đơn giản sáng tỏ nói một câu. Câu nói này, để Thái Hạ người đều là nghe được trong lòng dùng mình. Chết rồi, Dịch Vân nguyên bản theo Thương Cốt, nhưng bây giờ cùng yêu tộc đám người cùng nhau, tự nhiên sẽ để người sinh liên tưởng. Dịch Vân, ta Thái Hạ ở trên thân thể ngươi trồng xuống điểm tướng đài dấu ấn. Tựa hồ bị dài, điểm tướng đài dấu ấn, chính là Chu Đại Quản sự chính mình trồng xuống, bị dài hắn tự nhiên có thể phát hiện. Dịch Vân không nói gì, xem như là thầm chấp nhận. Người này quả nhiên là gian tế, Chu Phương nói ra. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Chu Phương một chút, mở miệng nói, tuy rằng ta không thèm để ý Thái Hạ cùng những thế lực khác xung đột. Nhưng ta cũng không hy vọng bị người hiểu lầm thành gian tế, hắn cũng không phải là e ngại Thái Hạ. Cổ khoáng, nhưng giải thích một lần, cũng coi như là tránh khỏi một ít phiền phức không tất yếu. Cái kia ta tự hỏi ngươi. Thương Cốt là chết như thế nào? Chu Phương hỏi, Dịch Vân lãnh đạm nhìn Chu Phương một chút, nói ra, bị ta giết Chu Đại Quản gia trợn to hai mắt, xung quanh Thái Hạ đệ tử cũng là chấn kinh rồi. Coi như hắn giết Thương Cốt, nhưng cũng nên che giấu một chút đi. Như thế ban ngày ban mặt nói ra, thật làm ta Thái Hạ không người. Như vậy không có gì để nói. Nhân tộc tổng có một ít người. Hoặc là bị bắt tiếc mệnh, hoặc là vì một ít lợi ích, tự phản bội chủng tộc của mình. Không biết, những chủng tộc khác cũng chỉ là coi ngươi là thương xử. Không có giá trị lợi dụng tự vứt bỏ, chỉ mỗi mình kết cục thê thảm, còn cho chỗ ở mình gia tộc đều mang đến gieo vạ. Chu Phương chậm rãi nói. Chu Đại Quản sự không có nói tiếp, dưới cái nhìn của hắn. Coi như Hồng Hoang Thị thật sự phái gian tế đến Thái Hạ cổ khoáng đến. Chỉ là lẫn vào một tiểu đội, lại giết rơi tiểu đội trưởng, cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Hiện tại chỉ là không biết Dịch Vân lúc đó ở lấy quạng linh trên hạm thời điểm. Có hay không siêu tập cái gì tình báo? Chu Đại Quản sự nói. Dịch Vân, ta hỏi ngươi tại sao với bọn hắn đồng thời tiến vào mê thần cốc? Ta vừa rồi ở bên ngoài gặp bọn họ, nhìn thấy bọn họ đang muốn truyền tống vào đến, tự mời bọn họ nhảy một vị trí đi ra. Bất quá các ngươi đã hoài nghi ta, đã không còn gì để nói, Dịch Vân thuận miệng nói. Dành ra một vị trí, Chu Phương nghe xong nở nụ cười, ngươi là đang nói đùa lời sao? Lúc nào này chút chủng tộc người dễ nói chuyện như vậy, lúc này. Cái kia chút cùng Dịch Vân cùng tiến vào võ giả, trên mặt bọn họ biểu hiện đều 10 phần đặc sắc, bọn họ dễ nói chuyện. Người biết Dịch Vân là thế nào, mời bọn họ dành ra đến một vị trí sao? Đồng cổ chỉ là ở một bên xem cuộc vui, đối với Dịch Vân cùng Thái Hạ cổ khoáng trong đó sinh ra hiểu lầm. Hắn ước gì như vậy, đám lão già này, xem ra cũng là đang chờ người. Đồng cổ nhìn này chút người ở truyền tống đầu mối không gian vị trí ngồi thủ. Tự đoán được ý đồ của bọn họ, tựa hồ đáp lại đồng cổ ý nghĩ. Đúng lúc này, Chu một bên không gian đột nhiên bắt đầu dập dờn. Chu Phương ánh mắt sáng lên, tính toán thời gian, lấy thân tâm thần vương năng lực. Chỉ cần có không gian tọa độ, hắn đến ở đây căn bản là chuyện dễ dàng. Cũng nên đến rồi, ong ong ong. Không gian rung động càng ngày càng kịch liệt, đây là khoảng cách dài không gian truyền tống. Truyền tống người thậm chí không có đến nơi mê thần cốc nhập khẩu. Tự vượt qua hư không? Có loại thủ đoạn này, chỉ có thể là thần vương. Không chỉ là Chu Phương, cái khác thái hạ cổ khoáng người, cũng đều mừng rỡ trong lòng. Xèo, hào quang lấp lóe, không gian trực tiếp bị người như tranh vẽ bố một loại xé ra. Có bóng người từ trong cái khe không gian nhanh chân bước ra. Người này trên người mặc đạo bào màu xanh lam, một đôi mắt khác nào chứa vô tận tinh hà. Hắn đứng ở giữa không trung, tự thân nơi phạm vi, tựa hồ tự thành một phiến thế giới. Thần vương, Dịch Vân hít sâu một hơi. Loại khí tức này, là thần vương sẽ không sai. Hơn nữa đối với này xé ra không gian xuất hiện thần vương. Dịch Vân cảm giác thấy hơi quen thuộc, là tọa trấn lấy quạng linh hạm cái vị kia thần vương luyện tinh sư. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, tựu cảm thấy cái kia thần vương ánh mắt rơi vào trên người mình. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới chính mình, thần vương trí nhớ siêu phàm. Lúc đó ở lấy quạng linh hạm trên, Dịch Vân đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn tự nhiên nhớ tới, nhưng cũng chỉ là nhớ tới mà thôi. Hắn nhìn Dịch Vân một chút, liền không nữa nhìn, cái này người, tinh thần lực rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, Dịch Vân trong đầu vang lên Bạch Nguyệt Ngâm thanh âm, hỗn độn thiên thần vương xuất hiện, làm cho nàng ở điều tức bên trong tỉnh lại. Thượng cổ đại chiến phía sau, toàn bộ quy khư, lại cũng không có từng sinh ra một cái chân chính thần vương. Những quy khư kia bán thần, không có một cái có thể cùng người này so với. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Thái hạ cổ khoáng người, cùng nhau hành lễ, thần tâm thần vương, ở trong lòng bọn họ có không có gì sánh kịp địa vị. Mà đúng lúc này, không gian lại lần nữa rung động, lại có người thông qua lại hư không? Đến nơi này, hả, thần tâm thần vương trong lòng hơi động, phóng tầm mắt nhìn tới. Trực tiếp cách đó không xa hư không dường như tấm gương một loại vỡ vụn ra. Một cái toàn thân khoác che màu vàng lân giáp, khác nào chiến thần một loại nam tử nhanh chân bước ra. Hắn chỉ là vừa xuất hiện, mênh mông khí huyết lực lượng tựa như cùng lũ bất ngờ một loại bộc phát ra. Mọi người tại đây, đều cảm thấy toàn thân khí huyết bị nguồn sức mạnh này dẫn dắt ra. Dường như muốn phá thể mà ra. Một ít kẻ tu vi yếu, liên tiếp lùi về phía sau, không đứng thẳng được, hầu như muốn ngã quỵ ở mặt đất. Đùng, ở nam tử này phía sau, duỗi ra một đôi sải cánh gần ba thước màu vàng cánh vai. Này trên cánh mỗi một căn linh vũ, cũng như cùng lưỡi kiếm sắc bén, hàn quang tumani hắn cứ như vậy hai cánh bằng phẳng rộng rãi. Chậm rãi rơi xuống đất, mãi đến tận hắn rơi xuống đất. Vậy tới tự khí huyết áp lực, bị hắn thu vào bên trong cơ thể, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ni lại là một cái thần vương. Hóa ra là yêu tộc Kim Sí Thiên Bằng, thần tâm thản nhiên nói. Kim Sí Thiên Bằng, Dịch Vân trong lòng hơi động, đây mới thật là thượng cổ đại yêu. Truyền thuyết Kim Sí Thiên Bằng thiên hạ cực tốc, lấy dao làm thức ăn, thân thể cực kỳ cường hãn, có thể vật lộn chân long. Liền thần vương đều xuất động, thái hạ cổ khoáng, tiêu tộc đều có thần vương điều động. Chuyện lần này, vượt ra khỏi ta nguyên bản dự liệu. Dịch Vân hơi trầm ngâm, truyền âm cho thân thể nội thế giới thiện linh. Ta hỏi ngươi, này mê thần cốc đến cùng có vật gì xuất hiện? Dĩ nhiên đã kinh động hai vị thần vương. Thiện linh hiện tại đã có chút sợ Dịch Vân. Nghe được Dịch Vân hỏi, nàng do dự một hồi lâu. Vẫn là như nói thật nói, cái kia là một quả, có thể bị thần vương dung hợp hỗn độn tỷ ấn. Ta Hồng Hoang thị, đã là ngay lập tức chiếm được tin tức còn không có truyền mở, bằng không lần này tới thần vương, còn không chỉ mấy người này. Chấm ngoặc kép, hết chương.